Chào mừng đã đến với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 6 của Thiên Đạo Đổi Thư. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh và ấn nhận thông báo của phần danh sách phát để theo dõi cập nhật chuyện nhé. Học tâm khảo vấn. Trương Huyền, chỉ mới không gặp một ngày mà ngươi đã lại to gan như vậy sao? Dám lừa gạt tiểu thư Vương Dĩnh và tiểu thư Triệu Nhã. Hơn nữa là còn lừa gạt cả đám học sinh của lão sư Tào Hùng. Ai cho ngươi cái lá gan lớn như thế? Vừa bước vào trong phòng, Thượng Bân liền nhìn xung quanh lớp học một lần. Hắn thực sự không ngờ rằng cái tên vô dụng giống như Trương Huyền lại có thể nhận được hết năm học sinh. Vì vậy, hắn liền hùng dữ, nhìn chằm chằm vào Trương Huyền hét lớn. Lão sư Thượng Bân, lão sư Tào Hùng. Nhìn thấy Thượng Bân và Tào Hùng đột nhiên xông vào lớp học, lông mày của Trương Huyền lại khẽ nhíu. Ta đang giảng bài, có chuyện gì hai lão sư ngươi? Hãy để tan học rồi nói sau. Giảng bài cái đầu nhà ngươi? Cái gì là cũng không biết mà còn bày đặt ra vẻ với ta. Có cái trình độ kia của ngươi, không dạy hư học sinh là tốt lắm rồi, là còn bày đặt giả vờ cái gì? Mau hủy hết khóa học của năm nay đi, để cho bọn họ có được cơ hội học với những giáo sư ưu tú khác. Mau lên! Dù sao thì hai người này cũng đã trở mặt với nhau rồi, do đó Tào Hùng hắn là cũng không cần phải giả vờ thân thiện với cái tên vô dụng này làm gì. Ra ngoài mau, ở đây không chào đón các người. Trương Huyền nhắm mắt lại nói. Vẫn còn dám giả vẻ cơ đó, hay là ngươi bị điên rồi? Trương Huyền, ngươi còn nhớ mình họ gì không đó? Thượng Bân lại cười lạnh. Bây giờ ngay lập tức hãy hủy bỏ khóa học của Triệu Nhã tiểu thư và Vương Dĩnh tiểu thư ngay lập tức, đồng thời chuyển Lưu Dương cho Tào lão sư Hùng dạy. Hôm nay ta không ra tay đánh người được, bởi vì một nguyên nhân, ta sợ ngươi là phải ngồi xe lăn về trong suốt học kỳ này mất. Sao? Ngươi muốn đánh ta? Trương Huyền lại nhìn Thượng Bân. Học viện có quy định cấm các lão sư tự ý đấu võ riêng với nhau. Chẳng lẽ nào lão sư Thượng Bân ngươi không biết điều này? Nội quy học viện được định giá chính là để giúp cho mọi người lấy lại công bằng. Nếu như đánh với người khác, chắc chắn là ta sẽ rất lo lắng về hình phạt sắp nhận được từ trường. Nhưng nếu như là đối tượng bị đánh là người, người nghĩ ở trong trường này có ai muốn ra mặt bênh vực cho người không? Vẻ mặt của Thượng Bân đầy vẻ vui vẻ, hắn khẳng định với Trương Huyền. Ta biết rồi, có phải bởi vì hôm qua ta nói chuyện thẳng thắn, là mất lòng người, vậy cho nên hôm nay người lại cố tình chạy tới đây để tìm kiếm ta, để gây chuyện có phải không? Người làm như vậy, lỡ như Trầm Bích Như lão sư biết được, vậy thì nhất định là sẽ không vui sao? Ngươi không sợ điều đó à? Trương Huyền lại nói. Không ngờ ngươi cũng có một chút hiểu biết. Tao mới dạy dỗ ngươi thì đương nhiên là không sợ ngươi rồi. Ngươi đừng có mà nói nhảm nữa. Thượng Bần cũng là không thèm thủ phủ nhận. Trong lúc hắn đang đắc ý cười nhạo cái tên ba rác rưởi gặp mặt kia thì đột nhiên nhất ở trước mặt một tiếng hét giận dữ cắt ngang. Thì ra lại là ngươi. Ánh mắt của Diêu Hàn đỏ lên vì tức giận. Hắn lạnh lùng nhìn Thượng Bân. Thượng Bân là một người hôm qua Trương Huyền đã đắc tội, hơn nữa hắn ta cũng có quen biết với lão giáo thẩm Bích Như. Quá rõ ràng rồi còn gì, nếu như lúc này Diêu Hàn và hắn vẫn còn chưa xác định được cái tên đáng ghét đã đánh hắn ngày hôm qua là ai, vậy thì hắn thực sự chính là một kẻ ngu. Là sao? Đang dạy dỗ Trương Huyền, Diêu quản gia bỗng nhiên lại nổi giận cắt ngang, vì vậy Thượng Bân đã quay sang nhìn hắn, vẻ mặt khó hiểu. Ngay cả chuyện chính mình đã làm mà ngươi cũng không biết à? Chỉ nghe thấy một tiếng hét lớn, Thượng Bân vẫn còn chưa kịp phản ứng đã bị đấm một đấm thật đau vào mặt. Cái gì thế? Thượng Bân lại cảm thấy mắt mày tối sầm, không còn nhìn rõ xung quanh nữa. Đôi mắt của hắn biến thành một màu đen giống như con gấu trúc, thân thể chao đảo vài cái, sau đó té ngã xuống mặt đất. Dám đánh ta thành cái bộ dạng tệ hại này sao? Ta sẽ cho người biết tay ngay. Nhớ tới cơn đau thấu xương hôm qua mà hắn phải chịu, Diêu Hàn không một chút do dự đấm ra một đấm rất mạnh. Tiếp theo, hắn nhảy lên trên ngồi trên người của Thượng Bần, giận dữ đánh liên tục trên người của đối phương. Diêu quản gia. Mọi chuyện tới quá đột ngột, khiến cho Vương Đào và Tào Hùng chỉ biết ngơ ngác mà đứng nhìn. Thực ra không riêng gì hai người Vương Đào và Tào Hùng, ngay cả mấy người Triệu Nhã, Vương Dĩnh cũng là khó hiểu nhìn nhau. Vừa rồi những người này vẫn còn rất tức giận, xông vào lớp để tìm kiếm trường lão sư để kiếm chuyện. Ai ngờ trong lúc năm người học viên bọn họ đang tính thay lão sư này giải thích, ai ngờ bọn họ đã tự mâu thuẫn nội bộ, lại tự đánh với nhau luôn rồi. Kỳ lạ quá. Người cảm thấy khó hiểu nhất lại chính là Triệu Nhã, nàng hiểu rõ con người Diêu quản gia. Hắn là một người thận trọng, bình tĩnh, làm việc có trước có sau. Nếu như không như vậy, thì làm sao phụ nàng có thể để cho hắn làm quản gia được. Nhưng sự việc này đã xảy ra ngày hôm nay là như thế nào? Tại sao còn chưa nói xong, đã ra tay đánh người rồi? Trong đám người vẫn còn đang mơ hồ đó, chỉ có một mình Trương Huyền là hiểu rõ ràng mọi việc. Mới nãy hắn đã cố ý nhắc đến việc hôm qua đắc tội với Thượng Bần, sau đó lại cố tình nói ra cái tên Thẩm Bích Như để cho Diêu quản gia nghe được, Kết quả đúng là như hắn dự đoán, bọn họ đã tự mình đánh nhau rồi. Trên thực tế, Diêu Hàn này không phải là một người lỗ mãng, hành động của hắn cũng rất dễ hiểu. Dù là ai đi nữa, vô duyên vô cớ bị đánh trong một bộ dạng thảm hại như vậy, chắc chắn là sẽ rất tức giận và oán hận. Đã vậy, Diêu Hàn lại còn là quản gia của Bạch Ngọc Thành, là một người có địa vị cao quý, có lúc nào mà phải chịu oan ức như vậy. Bên cạnh đó, hai ngày nay, vì tiểu thư cứ liên tục ngăn cản cho nên mặc dù hắn đã bị Trương Huyền chọc tức mà lại chẳng có ai để xả giận. Hắn đã sớm tức tối đến muốn phát điên rồi. Chính vì như vậy, vào giờ phút này, khi mà gặp được một kẻ thù, hắn là cũng không còn nhịn được nữa mà lập tức xông vào đánh nhau với đối phương một trận. Diêu quản gia, ngươi tự nhiên nổi điên cái gì vậy? Ánh mắt của Thượng Bân mơ hồ, hắn cảm nhận được một cơn đau nhức từ mưa nắm đấm mà Diêu Hàn đánh tặng cho hắn. Hắn lại khó hiểu nói, suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu tươi. Rốt cuộc chuyện này là sao? Hôm nay là lần đầu tiên hắn gặp vị Diêu quản gia này, cho nên nhất định là chưa từng làm mất lòng người này. Vậy tại sao người này lại hung dữ đánh hắn như vậy? Thượng Bân lại cố mãi mà nghĩ không ra, hắn vẫn không hiểu được mình đã làm gì để đắc tội với đối phương. Nổi điên à? Ngươi còn dám hỏi ta? Bớt giả ngu đi, ngươi không biết ngươi đã làm gì à? Diêu quản gia lại không có ý định dừng lại, hắn vẫn tiếp tục đánh rất mạnh vào mặt của Thượng Bân. Tuy Thượng Bân là lão sư giỏi ở trong trường, hơn nữa còn là võ giả ngũ trọng, đỉnh lực cảnh. Vậy nhưng mà nếu so sánh với một cường giả lục trọng, ích nguyệt cảnh như là Diêu Hàn, chênh lệch trình độ giữa hai người vẫn rất lớn. Lúc bình thường chiến đấu, Thượng Bân đã không phải là đối thủ của Diêu Hàn, huống chi bây giờ người này lại ra tay bất ngờ như thế, đánh ngã hắn ta chỉ bằng một cú đấm. Diêu quản gia, bớt giận đi, nếu có chuyện gì thì cứ từ từ mà nói chứ. Bấy giờ Tào Hùng và Vương Đào mới kịp phản ứng, hai người bọn họ vội vàng chạy đến ngăn cản Diêu Hàn. Gương mặt điển trai của Thượng Bân lúc trước giờ đã bị đánh cho bầm dập, sưng to như cái đầu heo. Khốn kiếp thật. Thượng Bân tức giận, lại hét lớn. Hồi nãy, hắn vốn định nói tới bây giờ để dạy dỗ cho Trường Huyền một trận, vậy mà ai ngờ được bây giờ, còn nằm mơ hắn cũng là thực sự không nghĩ tới, vì siêu quản gia ôn hòa đó lại bất ngờ nổi điên đánh hắn đặng tay như vậy. Giờ phút này, người mà hắn oán hận nhất chỉ có Diêu quản gia. Này, nếu như hai người các người có ân oán cá nhân gì đó, thì xin mời ra ngoài lớp học mà giải quyết. Ở đây là lớp học, không phải là chỗ cho các người đánh nhau. Nếu như còn không đi, làm phiền ta không thể nào giảng bài được, ta sẽ báo cáo lên trên đó, để cho bọn họ tới xử lý mấy người. Trương Huyền lại mở miệng. Được lắm, các người đều chờ đó cho ta. Nghe thấy Trương Huyền muốn báo cáo lên trên, Thượng Bân liền xoay người rời đi. Thượng Bân! Cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ rất dễ dàng, chỉ cần Thượng Bân tự mình ra tay, khẳng định là Trương Huyền này sẽ sợ hãi nhường học sinh lại cho hắn. Vậy nhưng mà hắn nằm mơ là cũng không ngờ tới, cái việc kỳ lạ trước mắt lại có thể xảy ra. Vì vậy sau khi mơ hồ một lát, Tạ Hùng đã vội vàng đuổi theo Thượng Bân. Hai người nhanh chóng biến mất trước mắt của bọn họ. Diêu Thúc, Thúc làm gì thế? Thấy hai người kia vừa đi, Triệu Nhã liền bước tới đứng trước mặt của Diêu Hàn, tức giận nói. Vị Diêu Thúc này hồi trước cũng là vẫn còn rất bình thường, ôn hòa với mọi người, không hiểu tại sao hắn càng ngày lại càng quá đáng hơn rồi. Tiểu thư, ta... Diêu Hàn không biết phải trả lời thế nào. Hắn cũng không thể nào nói ra sự thực, rằng hôm qua hắn tới dạy dỗ Trương Huyền, muốn thiến cái người này, ai ngờ đâu lại bị Thượng Bân đánh cho tơi tả. Sau khi xác định được đối phương là ai, hắn đã đánh đối phương một trận để trả thù. Thôi được rồi, bây giờ là giờ mà ta dạy học, mời mấy vị còn lại đi ra ngoài đi. Trương Huyền phất tay đuổi người. Diêu Hàn, Vương Đào và Lưu Lão nhìn nhau, ba người do dự một lát rồi cũng đi ra ngoài. Khốn kiếp, đáng ghét. Sau khi đi ra khỏi lớp học của Trương Huyền, Thượng Bân tức giận lại chửi lớn. Cái tên Diêu Hàn chó chết kia, ta nhất định là sẽ dạy dỗ cho hắn một trận. Còn cái tên Trương Huyền đáng ghét kia nữa, lại dám xem thường ta sao? Ta đây sẽ dạy dỗ cho cả hai người các người một trận ra trò, cứ chờ đó. Thượng Bân vốn là một cháu trai của trưởng lão, mọi việc từ trước đến nay luôn thuận buồm xuôi gió, có bao giờ hắn lại phải chịu oan ức, bị đánh ra thành như cái thế này đâu. Vừa rồi, vẫn còn nói chuyện với nhau bình thường, vậy mà chỉ trong nháy mắt, Diêu Hàn đã nổi cơn điên đen, đánh hắn tanh bành, đúng là cái thứ vô lại. Cái tên Diêu Hàn này nhất định là đồng bọn của Trương Huyền rồi, chứ nếu như không phải, vậy thì tại sao hắn ta lại có thể thay Trương Huyền đánh Thượng Bân thiếu gia được chứ? Ta nghĩ, theo ta, chỉ thị của Trương Huyền cho nên mới làm như vậy thôi. Tào Hùng nói. Cũng có thể lắm. Thượng Bân đáp. Trước đó, hắn chưa hề làm mất lòng Diêu Hàn, nhưng mà đối phương lại trực tiếp ra tay đánh hắn, khẳng định là bởi vì hắn muốn đánh Trương Huyền. Người có chắc chắn rằng, học viện Lưu Dương kia đã nhận Trương Huyền làm lão sư là vì bị lừa, chứ không phải là do hắn tự nguyện hay không? Một lát sau, Thượng Bân bình tâm lại, hắn quay đầu lại nhìn Tào Hùng. Ta chắc chắn chứ, hắn không phải là tự nguyện đâu. Nhớ tới vẻ mặt không cam tâm của Lưu Dương trước khi rời vào trong đó ngày hôm qua, Tào Hùng lại tự tin gật đầu. Vậy thì tốt. Nếu như người đã chắc chắn như vậy, bây giờ người hãy đến nói rõ với phòng. Học tâm khảo vấn đi. Thượng Bần nói. Học tâm khảo vấn? Cái này... Tào Hùng nghe như vậy liền thay đổi sắc mặt. Học tâm khảo vấn là nơi xét xử cho những lão sư nào mà đang muốn lấy lại học sinh của mình. Họ dùng một cách rất đặc biệt để tiến hành kiểm tra và kết luận. Tới lúc đó, học sinh nào được hai lão sư tranh giành sẽ phải trải qua một hồi kiểm tra học tâm pháp. Khi kiểm tra, mọi ý nghĩ trong lòng và độ tín nhiệm của học sinh đó dành cho các lão sư tham gia xét xử sẽ được hiểu, biểu hiện ra bên ngoài. Nếu như người kiện cáo nói đúng, học sinh kia không phải là tự nguyện đăng ký chỗ học của người bị kiện, như vậy thì lão sư bị kiện kia sẽ phải chịu phạt rất nặng. Ngược lại, nếu như là học sinh kia là tự nguyện học, giáo viên khởi kiện sẽ bị phạm tội vu cáo và phải chịu hình phạt tương tự. Khi hai lão sư cùng nhau tranh giành một học sinh, nếu như thực sự không còn cách nào khác để giải quyết mới có thể đi đến nước này, kiện lên học tâm khảo vấn. Mặc dù Tào Hùng cũng biết đến việc này, nhưng mà hắn thấy sự việc này vẫn còn chưa có nghiêm trọng đến mức đó. Vì vậy khi nghe xong, hắn lại rất ngạc nhiên và do dự. Sao thế? Hay là người gạt ta? Học sinh kia là tự nguyện đăng ký học với Trương Huyền à? Thấy hắn vẫn còn đang phân vân, mặt của Thượng Bân lên tối sầm. Hắn vốn dĩ đã bực dọc từ nãy giờ rồi. Không phải, hắn chắc chắn không phải là tự nguyện đâu. Ta... Thôi được rồi, ta sẽ đi nhờ học tâm khảo vấn xét xử, để cho hắn ta bị phạt cho nặng. Tào Hùng gật đầu đồng ý. Được, vậy thì ngươi nhanh chóng mà tới đó. Thấy Tào Hùng đồng ý, Thượng Bân hài lòng gật đầu. Lúc đăng ký xét xử, nhớ tăng hình phạt đến mức cao nhất, để cho cái tên Trương Huyền kia phải chịu khổ một trận. Nếu như đuổi được hắn, vậy thì càng tốt. Mức độ trừng phạt có thể tùy theo yêu cầu của người xin xét xử mà tăng lên hoặc hạ xuống. Nếu như tăng đến mức độ càng cao, người bị thua kiện sẽ phải chịu sự hình phạt càng ngày càng nặng. Được thôi. Ánh mắt của Tào Hùng sáng rực, hắn vui mừng tưởng tượng ra cảnh tượng Trương Huyền bị đuổi ra khỏi trường. Hết chương. Đám người Vương gia phát điên. Được rồi, bài học hôm nay tới đây kết thúc, tan học thôi. Sau khi các người trở về nhà phải cố gắng suy nghĩ kỹ về những vấn đề mà lão sư đã giảng dạy ngày hôm nay. Nếu như có gì không hiểu, cứ tự hỏi lão sư. Trương Huyền phất tay. Vâng. Năm học sinh nghe vậy liền đáp một tiếng, bọn họ lần lượt chào Trương Huyền rồi ra về. Mặc dù thời gian học của bọn họ không được nhiều, đã vậy là còn bị người ta làm phiền. Nhưng bọn họ hiểu được, bọn họ đã có được lợi ích không nhỏ từ lời giảng của lão sư Trương Huyền. Nếu như bọn họ có thể thấu hiểu được hết ý nghĩa thâm sâu ở trong bài giảng, lại cố gắng siêng nề học tập, khẳng định là tu vi sẽ tăng tiến rất nhanh. Cứ nghĩ tới việc đó, năm người bọn họ lại cảm thấy vui vẻ khôn cùng. Thầy Vương Dĩnh đi ra, Vương Đào lại vội vàng chạy đến kéo tay của muội muội về nhà. Đi mau, cùng với ca ca về nhà ngay. Về nhà? Ca ca, tại sao lại bắt muội phải về nhà? Vương Dĩnh giật mình nói. Không có chịu nghe lời nói của đại ca gì hết. Tại sao muội lại có thể nhận một cái tên lão sư tệ nhất trường để làm lão sư? Cả cả đã nói việc này với phụ thân rồi. Phụ thân muốn nói chuyện riêng với muội. Vương Đào nói. Lần đầu tiên xông vào lớp học thì bị Trương Huyền ném ra ngoài. Lần thứ hai đi vào lại chỉ biết trơ mắt đứng nhìn mọi chuyện xảy ra mà không làm được gì hết. Nhìn dáng vẻ của Vương Dĩnh, hắn biết mình thực sự không thể nào khuyên can được muội muội. Chính vì như vậy, hắn đã hạ lệnh cho Lưu Lão trở về nhà thông báo tin này với gia đình. Hắn muốn nói cho phụ thân biết việc này để phụ thân có thể khuyên bảo và ngăn cản nàng. Tuy tính tình của Vương Dĩnh hơi cố chấp, nhưng mà bình thường nó vẫn luôn kính trọng và nghe lời phụ thân của mình. Phụ thân? Vương Dĩnh nghe ca ca nhắc đến phụ thân liền bị dọa cho tái xanh mặt. Phụ thân của hai người bọn họ chính là tộc trưởng Vương gia của thành Thiên Huyền, Vương Hoàng. Là một người luôn luôn thận trọng và nghiêm khắc trong mọi việc. Do đó, mặc dù hai người bọn họ đều là con trai và con gái của hắn, vậy nhưng mỗi lần gặp mặt người phụ thân Vương gia này, bọn họ đều cảm thấy sợ hãi vô cùng. Thực ra, lão sư Trương Huyền không có tệ như mọi người thường nói. Hắn lại giảng bài rất hay. Vương Dĩnh vội vàng phản bác. Mấy cái lời này muội hãy để dành nói cho phụ thân nghe đi. Thử coi, phụ thân có tin không thì biết. Vương Đào phất tay chặn lại. Hắn không nói thêm gì nữa mà lôi kéo muội muội đi về hướng cổng trường. Bởi vì nơi ở của Vương gia và Hồng Thiên Học Viện đều ở thành Thiên Huyền, khoảng cách hai bên lại không quá xa, nên chỉ trong một thời gian ngắn hai huynh muội Vương Đào đã về tới nhà. Vừa về tới nơi, Vương Đào đã lôi Vương Dĩnh đi nhanh lên trên thư phòng của phụ thân. Vào đi. Giọng nói lạnh lùng của Vương Hoàng vang lên. Vương Dĩnh bị sợ đến nỗi cả người đều rút dậy, nàng sợ sệt cắn răng kiềm chế nỗi lo sợ, sau đó đi theo lưng của ca ca vào trong phòng. Lúc này, trong thư phòng có khá nhiều người. Người ngồi ở chính giữa chính là vị phụ thân nghiêm khắc của bọn họ, tộc trưởng Vương Hoàng. Tiếp theo đó, ngồi hai bên trái phải của hắn là những trưởng lão có quyền thế trong gia tộc, trong đó còn có một thiếu niên đang đứng bên cạnh. Vương Dĩnh nhận ra cậu bé thiếu niên này, đó là cháu trai của nhị trưởng lão, Vương Nham. Mặc dù nàng với Vương Nham nhập học cùng nhau, nhưng mà trong khi mà hắn ta nhận lão sư Lục Tâm làm lão sư, thì nàng lại nhận một lão sư tệ nhất trường giống như Trương Huyền làm lão sư của mình. Phụ thân. Cảm nhận được bầu không khí nghiêm trọng ở trong phòng, nên ngay cả hơi thở mạnh một cái, Vương Dĩnh cũng không dám. Mau quỳ xuống. Vương hoảng quát. Đối với một võ giả, việc lựa chọn cho mình một lão sư giỏi là một điều rất quan trọng. Vì vậy, trước khi Vương Dĩnh nhập học, hắn đã liên tục dặn dò nàng phải cố gắng tìm được lão sư Lục Tâm và xin nhập làm học viên. Vậy mà nha đầu này lại cố ý làm trái lời hắn. Nhận ai làm lão sư mà không được, mà lại cứ cố tình đi nhận cái tên lão sư đứng chót học viện làm lão sư. Lúc mới nghe được tin tức đó, hắn suýt chút nữa đã bị nàng làm cho tức chết. Thấy phụ thân tức giận, Vương Dĩnh lại khẽ run rẩy quỳ xuống đất. Con đã biết sai chưa? Vương Hoàng Hư lạnh nói. Con... Lúc đầu ta đã không muốn nói gì thêm, vì ta tôn trọng con cho nên mới để mặc cho con tự chọn lão sư cho mình. Nhưng con thì sao? Đâu phải là con chưa từng nghe kể chuyện về Trương Huyền. Cái tên này chính là lão sư đứng chót trường, dạy học viên đến nỗi tẩu hỏa nhập ma. Cái loại người như vậy làm sao có thể xứng đáng làm lão sư của con? Sắc mặt của Vương Hoàng tối sầm. Cho dù là con không biết điều đó đi nữa, thì tại sao khi ca ca của con khuyên hãy hủy học khóa học mà lại không có chịu được? Rốt cuộc là muốn làm gì đây? Vương Hoàng càng nói càng giận dữ, tiếng la đầy sự uy nghiêm của hắn vang vọng cả phòng, cũng làm cho Vương Dĩnh nghẹn ngào, khóc lên vì sợ hãi. Con... Thấy phụ thân giận dữ quát, Vương Dĩnh khóc đến nỗi mặt mày ửng hồng. Một lát sau thì nàng cắn chặt răng, lại đáp. Phụ thân, thật ra lão sư Trương Huyền rất tốt. Hắn không có giống như những gì mà mọi người nói đâu. Hắn thực sự là một vị lão sư tài năng, nhưng chỉ vì tính cách của hắn khiêm tốn cho nên mới không nói cho ai biết thôi. Còn muốn tiếp tục học với lão sư, con sẽ không có đổi lão sư khác. Mặc dù nói mới chỉ học với Trương Huyền có một tiết, nhưng mà Vương Dĩnh đã học hỏi được rất nhiều điều. Nàng biết Trương Huyền nhận làm học viên chính là một cơ hội hiếm có và may mắn trong cuộc đời. Nếu như làm mất đi cơ hội đó, nàng nhất định là sẽ phải hối hận cả đời. Lão sư tài năng. Một người kiểm tra được có không điểm mà cũng được coi là tài năng à? Vương Dĩnh, con nên nghe lời của tộc trưởng Huyền đi. Đừng có mà tin vào những cái lời lừa gạt, lừa dối của cái tên Trương Huyền đó. Con hãy học tập theo Vương Nham đây. Mặc dù hôm nay mới chỉ vừa mới học cùng một ngày, mà sức mạnh của hắn đã có thể tăng đến 40% rồi. Tất cả đều nhờ bài giảng của lão sư Lục Tâm đó. Ở trong học Hồng Thiên Học Viện, Lục Tâm chắc chắn là lão sư học giỏi nhất rồi. Nghe được lời Vương Dĩnh nói, mấy vị trưởng lão khác đều lắc đầu cười cợt. Danh tiếng của Trương Huyền như thế nào ở trong thành Thiên Huyền này có ai mà không biết. Vậy mà Vương Dĩnh lại còn dám nói hắn ta là một lão sư tài năng. Đùa cợt kiểu gì vậy? Con... Vương Hoàng thực sự là không ngờ nữ nhi của mình lại vẫn có thể trả lời. Hắn tức giận lớn giọng quát. Ta mặc kệ con nói cái gì. Dù sao đi nữa hôm nay con nhất định là phải hủy bỏ khóa học với tên Trương Huyền đó cho ta. Nếu như không nghe lời, từ nay về sau cũng đừng có mà về nhà nữa. Con không phục. Tuy nhiên Vương Dĩnh có vẻ yếu đuối như vậy, nhưng mà tính tình của nàng lại rất cố chấp và kiên cường. Vậy nhưng sau khi nghe Vương Hoàng nói xong, nàng đã đứng dậy cãi lại. Mọi người đều chưa từng nghe lão sư Trương Huyền giảng bài, vậy làm sao biết được lão sư giảng rất tệ? Dựa vào cái gì mà lại bắt con phải hủy khóa học đó? Mặc dù chúng ta chưa từng nghe hắn giảng bài, nhưng mà thanh danh bên ngoài của hắn đã đủ để chứng minh mọi thứ. Nếu như hắn ta không phải là kiểm tra được không điểm, vậy thì làm sao mọi người lại nói như vậy? Là do người chấm thi nói dối sao? Một trưởng lão nói. Vâng Dĩnh tiểu thư cũng đừng có mà cố chấp. Nếu như mà Trương Huyền thực sự là một lão sư giỏi thì trong số các học sinh của trường chúng ta đây chắc chắn sẽ có một số người nhận ra được tài năng của hắn, chứ đâu phải là riêng mình tiểu thư. Một vị trưởng lão khác tiếp lời. Còn là cậu không biết điểm kiểm tra giáo viên đó là thực hay giả sao? Con chỉ biết một điều là lão sư đó không thể nào dạy được con được. Nhưng mà lão sư đó đã chữa khỏi hai chân cho con, lại còn dạy con cách tăng tu vi, giúp con dễ dàng gia tăng sức mạnh của con lên 100%. Vương Dĩnh nói. Chữa khỏi chân cho con sao? Lại nói đùa. Chân của con ngay cả nguyên ngữ đại sư là con cũng không thể nào chữa được. Vậy mà lại nói là cái tên vô dụng kiểm tra được không điểm đó là có thể chữa khỏi sao? Hoang đường. Vương Dĩnh tiểu thư, dù là tiểu thư có muốn nói dối để nữa thì cũng nên tìm lý do chính đáng một chút chứ. Tất cả những người ở trong dòng họ đều biết đến tình trạng vết thương ở chân của Vương Dĩnh, vậy cho nên hiện tại khi mà nàng nói như vậy, mấy vị trưởng lão đều lạnh lùng hừ lạnh. Vậy nếu như mọi người không tin thì cứ kiểm tra đi. Thấy mấy vị trưởng lão này vẫn không tin, Vương Dĩnh là cũng không nhiều lời. Nàng nhanh chân bước đến cột đá đo lực ở trong thư phòng, nhấc chân đá mạnh vào đó. Cột đá lắc lư vài cái, sau đó hiện lên một con số 205. Hả? Cái gì? Nhìn thấy tình cảnh đó, đôi mắt của Vương Hoàng liền mở to đầy sự kinh ngạc. Mấy vị trưởng lão mới quát lớn khi nãy vẫn còn sừng sững tại chỗ, đôi môi run rẩy không nói nên lời. Chân của Vương Dĩnh bị thương, việc này các trưởng lão khác đều biết. Bọn họ cũng đã từng nghiên cứu và thử qua rất nhiều cách, với những vân không có cách nào có thể trị được, cũng không cách nào có thể giúp cho nàng phát huy ra sức mạnh, chỉ có thể giúp nàng đi lại như người bình thường đã tốt lắm rồi. Nhưng tình hình bây giờ thì sao? Chỉ đá một cái lại có thể khiến cho cột đá đo lực lên đến 205kg. Điều này sao có thể xảy ra được? Đá xong một đá, Vương Dĩnh không định dừng lại, lại tiếp tục xoay người, nắm chặt tay đánh lên cột đá một quyền nữa. Cột đá đại biểu cho một con số, 120. Lực đánh của tay là 120 cân. Con mới chỉ là tụ tức cảnh sơ kỳ, làm sao có thể đánh ra được sức mạnh lên đến 120kg? Hôm qua trước lúc mà con đi cũng chỉ là mới đánh ra được 53kg thôi cơ mà. Vương Hoàng thấy vậy liền kích động, run rẩy đứng lên. Võ giả nhất trọng, tụ tức cảnh chỉ mới học tập về cách tập trung chân khí trong cơ thể, cảm nhận được linh khí, quan sát linh khí bên trong cơ thể và điều khiển nó. Thông thường những người tu luyện sơ kỳ sẽ có sức mạnh từ mức 50kg, trung kỳ là 70 và hậu kỳ là 90, đỉnh phong là 110. Giai đoạn càng cao thì chỉ số sức mạnh sẽ càng tăng. Nhưng mà lực đánh tay có thể tăng hoặc giảm tùy theo thể trạng của võ giả. Bình thường có thể gia tăng sức mạnh lên đến 20% hoặc 30% đã là quá tốt, ngay cả lão sư giỏi như Lục Tầm cũng chỉ có thể giúp học viên tăng đến 40% là cùng. Tuy Vương Dĩnh vẫn chưa đột phá, tu vi vẫn nằm ở tụ tức cảnh sơ kỳ, nhưng lại có thể đánh ra một quyền nặng đến 120kg, sức mạnh tăng thêm hẳn 100%, có thể so sánh với một cường giả đỉnh phong. Cái này cũng là quá sức tưởng tượng rồi. Nhờ lão sư Trương Huyền chỉ dạy, con mới có thể tiến bộ được như vậy đó. Sau khi đánh xong, Vương Dĩnh ngừng lại bình tĩnh nói. Hắn chỉ là mới dạy con trong một thời gian ngắn như vậy, con đã có tiến bộ lớn như thế sao? Hơn nữa, hắn lại có thể chữa khỏi chân cho con. Vương Hoàng không thể nào tin vào mắt của mình. Hắn vội vàng đi đến trước mặt của nữ nhi. Chỉ cần nhìn thoáng qua, hắn có thể xác định ra được chân của nữ nhi hẳn là đã hoàn toàn được chữa khỏi. Một tên lão sư đứng chót chừng là có thể chữa khỏi vết thương mà ngay cả nguyên ngữ đại sư cũng không có cách trị được. Vậy là chỉ sau một tiết học mà có thể giúp Vương Dĩnh tăng đến sức mạnh cao hơn như thế. Thực hay giả đấy? Nội dung bài giảng hôm nay của Trương Huyền đó là... Mau nói đi. Vương Hoàng lại kinh ngạc trong chốc lát. Vâng. Trưởng lão sư hôm nay giảng cho tụi con nghe về công pháp, nhưng mà lời của lão sư nói rất là cao siêu, cho nên con cũng chỉ là nhớ được 1/10 trong đó mà thôi. Để con nói cho mọi người nghe. Vương Dĩnh do dự một chút, liền nói ra những gì mà mình còn nhớ. Chỉ mới có tập trung dưỡng hơi thở và dưỡng khí, một tụ tức cảnh nho nhỏ lại có thể điều thức thâm sâu như vậy sao? Cái này thực sự là quá tốt rồi, nếu như lúc trước ta có thể nghe được những lời giảng như vậy, thì bây giờ đã không cần phải dậm chân tại chỗ ở cảnh giới này. Đây đúng là những kiến thức cao siêu mà, đã giúp ta hiểu ra một số... Vương Dĩnh chỉ mới kể lại vài câu đã thu hút tất cả mọi người trong phòng. Phụ thân của nàng và những vị trưởng lão khác đều say mê suy ngẫm từng câu từng chữ. Vẻ mặt ai nấy đều biến đổi liên tục. Khi thì vui mừng, lúc thì lại tiếc nuối. Có thể trở thành tộc trưởng của gia tộc và trưởng lão tất nhiên là phải là những người có tu vi cao, ít nhất là phải đạt đến võ giả lục trọng, ích nguyệt cảnh. Tu luyện càng nhiều, vậy thì có khả năng thấu hiểu càng cao, kiến thức cũng là rộng rãi hơn nhiều. Nên mặc dù Vương Dĩnh kể lại không có được đầy đủ và rõ ràng cho lắm, nhưng mà bọn họ vẫn có thể hiểu được khá nhiều điều. Lúc này đối với bọn họ, từng câu nói của Vương Dĩnh giống như là âm thanh của thần tiên trên trời, khai sáng cho bọn họ, thức tỉnh bọn họ thoát ra khỏi u mê. Những thắc mắc ở trong quá trình tu luyện trước đây đều đã được có câu trả lời. Cái này, đây quả thực là một đại sư. À, mà không đúng, ngay cả một đại sư đi nữa, cũng không thể nào giảng được những triết lý cao siêu như vậy. Ánh mắt của Vương Hoàng tỏa sáng, hắn kích động nói. Phụ thân à? Phụ thân? Nhìn thấy bộ dạng như là sắp phát điên của phụ thân mình, Vương Dĩnh không nhịn được hô lên. Dĩnh Nhi, khóa học của trường đạo sư còn nhớ nhất định là không có được hủy đó. Phải nhớ mà cố gắng học tập cho thật tốt. Sau khi tỉnh táo lại, Vương Hoàng nghiêm túc nói. Nhưng mà phụ thân vừa mới nói. Không nghĩ tới người luôn cố chấp như phụ thân lại thay đổi nhanh như vậy, nên Vương Dĩnh vẫn chưa kịp thích ứng. Mới vừa rồi là do phụ thân không có biết trường lão sư của con lại là người lợi hại như vậy. À mà phải rồi. Nói tới đây, trong mắt của Vương Hoàng tràn đầy vẻ vui vẻ và hy vọng. Dĩnh Nhi à, con nhớ hỏi trường lão sư thử xem lão sư có muốn nhận thêm học viên nữa hay không. Nếu như là có thì cho Vương Nham và Đào Nhi học với. Còn nếu như không được, vậy thì con hãy xin cho phụ thân đăng ký là học sinh của lão sư đi. Tộc trưởng, ngươi là một tộc trưởng của Vương gia, làm sao có thể hạ thấp mình để làm học sinh của một lão sư bình thường được? Nếu như chuyện này bị chuyển ra, thì chúng ta làm gì còn mặt mũi mà sống ở thành Thiên Huyền này nữa? Lời nói của Vương Hoàng vẫn còn chưa nói xong thì đã bị một lão trưởng lão cắt ngang. Sau khi la tộc trưởng, vị trưởng lão này liền xoay đầu nhìn Vương Dĩnh lại cười cười. Vương Dĩnh à, con xem ta đây, ta chỉ là một trưởng lão bình thường nên sẽ không có làm mất mặt mũi của Vương gia. Cho nên cùng lắm, nếu như không được thì ta sẽ xin tộc trưởng hủy bỏ chức trưởng lão này của ta đi. Cho nên con ráng giúp ta hỏi ý kiến của trưởng lão sư nhá, xem rằng lão sư có thể nhận ta làm học viên được hay không. Vương Đào và Vương Dĩnh cùng với Vương Nhằm không nói gì hết. Vương Hoàng cũng lặng tiếng. Hết chương. Hết tập 6. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký cũng như là ấn nhận thông báo ở phần danh sách phát để nhận cập nhật về chuyện nhé. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Thiên Đạo Đồ Thư.